Tuần Vệ quân thống lĩnh chiến tử, Tế Châu quân đội còn sót lại cuối cùng 10.000, mà kia làm loạn yêu ma, chính xuất lĩnh lấy một chi khổng lồ quái vật đại quân, thế không thể đỡ hướng Tế Nam thành công tới. Quái vật đại quân giết tới, lần này triệt để xong đời. Tế Nam thành giữ không được, mọi người mau trốn đi. Khủng hoảng như ôn dịch, tại toàn thành bách tính ở giữa lan tràn. Toàn thành bách tính đều nhao nhao thu dọn nhà khi, tranh nhau chen lấn bỏ thành mà chạy. Tan tác quân đội vội vàng bố trí phòng vệ, căn bản vô tâm sơ tán thoát đi bách tính, để cả tòa thành trì triệt để lâm vào bối rối. Cửa thành bị hỗn loạn đám người chật ních, hoàn toàn mất đi trật tự, không ngừng có dẫm đạp sự kiện phát sinh. Hoảng sợ bách tính cũng còn chưa chạy ra thành, ngoài thành liền vang lên một trận bài sơn đảo hải, tiếng oanh minh. Phảng phất có thiên quân vạn mã, chính hướng Tế Nam thành cực tốc lao vụt mà tới. Không hề nghi ngờ, yêu ma xuất lĩnh ma hóa sinh vật đại quân, lúc này đã binh lâm thành hạ. Quái vật đại quân đã giết tới sao? Đáng chết! Cái này nên làm cái gì a? Ta còn không muốn chết ở chỗ này. Chưa chạy ra thành bách tính, đều tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất. Một thời gian, cả tòa thành trì đều bị tuyệt vọng bầu không khí sợ hãi bao phủ. Rốt cuộc đã đến sao? Nhìn qua giống như thủy triều đánh tới ma hóa sinh vật đại quân, đứng tại trên tường thành độc nhãn trung niên, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bẩm báo viên phó thống lĩnh, quái vật đại quân đã binh lâm thành hạ, trong thành vẫn như cũ còn có mấy vạn bách tính không thể rút lui. Một tên binh lính đi vào độc nhãn trung niên trước mặt, hai tay ôm quyền đối độc nhãn trung niên bẩm báo nói. Phương Thiên Du chiến tử về sau, viên thiệu phó thống lĩnh liền trở thành Tế Châu tuần vệ quân quan chỉ huy tối cao. Trước mắt Tế Nam thành hết thảy phòng ngự đều là từ hắn tại bố trí. Viên thiệu thở sâu, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Chúng ta nhất định phải để bách tính bình an rút lui. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở quái vật đại quân. Rõ. Binh sĩ hai tay liền ôm quyền, sau đó liền vội vàng rời đi. Ngay sau đó, trên bầu trời đột ngột vang lên một đạo tiếng xé gió. Viên thiệu theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cùng nhau rơi vào trên tường thành. Cái này ba đạo thân ảnh không phải người khác, bọn hắn chính là ba hầu. Lúc này ba hầu đã không có ngày xưa khí phách, có chỉ là một mặt tiểu tụy, cùng một bộ đại thương chưa lành bộ dáng. Nhìn thấy vốn nên ở trong thành dưỡng thương, nhưng lại cùng nhau hiện thân ở đây ba hầu, viên thiệu có vẻ hơi kinh ngạc. Ba vị hầu gia, các ngươi sao lại tới đây? Tế Châu hầu đại nghĩa bính nhưng nói ra, bây giờ quái vật đại quân binh lâm thành hạ, ba chúng ta người thân cư cao vị, há có thể tham sống sợ chết, chứa chấp ở trong thành. Viên thiệu mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng các ngươi thương thế chưa lành, cứ như vậy tùy tiện xuất chiến, chỉ sợ. Tế Châu hầu khoát khoát tay, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể đưa toàn thành bách tính không để ý. Cho dù là chiến tử, chúng ta cũng nhất định phải đem yêu ma này diệt trừ. Gặp ba hầu như thế khăng khăng, viên thiệu cũng không có lại nhiều làm khuyên can. Hắn đối ba hầu cung kính liền ôm quyền, ba hầu xin mời đi theo ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 311, liều chết một trận chiến tại viên thiệu dẫn đầu dưới. Ba hầu nhanh chóng leo lên đài chỉ huy, chuẩn bị chỉ huy toàn quân tác chiến. Đứng tại trên đài chỉ huy hướng xuống nhìn ra xa, kia trùng trùng điệp điệp ma hóa sinh vật đại quân, lúc này chính giống như thủy triều tuôn hướng tường thành, đảo mắt liền binh lâm thành hạ. Khai chiến. Tế Châu hầu đứng tại trên đài chỉ huy, đối toàn quân hạ đạt tối cao mệnh lệnh. Kèn lệnh thổi lên, chống trận chấn thiên, toàn quân vận sức chờ phát động. Bắn tên. Viên thiệu rút ra bên hông trường kiếm, khí thế như hồng hét lớn một tiếng. Vô số cung tiễn thủ thành thạo kéo cung cài tên, thống nhất nhắm ngay ngoài thành bắn ra. Khắp thiên hỏa diễm mũi tên từ tường thành vẩy xuống, dày như mưa rơi hướng về ma hóa sinh vật đại quân. Vô số ma hóa sinh vật bị mũi tên lửa đánh trúng, nhưng lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ hướng tường thành đánh tới chớp nhoáng. Chỉ có số ít bị xỏ xuyên đầu ma hóa sinh vật, cuối cùng mới tại trong đại quân ngã xuống, bị đến tiếp sau vọt tới đại quân dẫm thành thịt muối. Lắp đặt tại trên tường thành mấy chục đỡ xe bắn đá, cũng đều tại binh sĩ điều khiển hạ bắt đầu vận hành, nhao nhao hướng ngoài thành phát ra đại lượng thiêu đốt đá lửa. Đại lượng đá lửa từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng trụy hướng ma hóa sinh vật đại quân, sát thời gian giống như hạ lên một trận lưu tinh hỏa vụ, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Rầm rầm rầm, từng viên hỏa thạch mãnh liệt rơi xuống đất, nổ tung từng đoàn lăn lộn hỏa diễm, đem lan đến gần ma hóa sinh vật hết thảy nổ thành mảnh vỡ, trên địa lưu lại một cái cháy đen hố đất. Xe bắn đá phát ra đá lửa uy lực mặc dù lớn, nhưng dù sao xe bắn đá số lượng có hạn, căn bản là không có cách ngăn cản ma hóa sinh vật đại quân thế công. Giao chiến ngắn ngủi mấy hơi thở, ma hóa sinh vật đại quân liền vọt tới dưới tường thành phương, giống như đoàn kết con kiến chuyển, từng tầng trùng điệp trồng chất, hình thành liên tiếp mặt đất cùng tường thành thịt bậc thang. Đến tiếp sau xông tới ma hóa sinh vật, đều bắt lấy đồng bạn thân thể, liều lĩnh điên cuồng hướng lên trên leo lên. Binh sĩ vội vàng rời lên nặng nề quả tạ, nhao nhao hướng dưới tường thành phương ném đi, đem trồng chất tại trên tường thành thịt bậc thang nện đến tan ra thành từng mảnh. Đến tiếp sau phun lên ma hóa sinh vật, lại lần nữa trùng điệp, tạo thành mới thịt bậc thang. Quả tạ cung ứng càng thêm không đủ, ma hóa sinh vật đảo mắt liền đột phá phòng tuyến, dọc theo bức tường leo lên thành tường. Binh sĩ cuống quýt huy động vũ khí, đem từng cái bò lên ma hóa sinh vật chém giết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, binh sĩ còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng theo càng ngày càng nhiều ma hóa sinh vật leo lên tường thành, binh sĩ liền bắt đầu đáp ứng không xuể. Thẳng đến vài đầu tứ giai ma hóa phi long đến, để thiết lập tại trên tường thành phòng tuyến triệt để tan rã. Trong nháy mắt, liền có vô số binh sĩ bị cực nóng hỏa diễm đốt thành than cốc. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Tại vài đầu tứ giai ma hóa phi long sau khi xuất hiện, sừng châu yêu ma kia toàn thân đen nhánh thân ảnh, cũng đi theo xuất hiện tại ma hóa sinh vật trong đại quân. Kia không ngừng chỉ lên trời toát ra hắc vụ, để nó tại trong đại quân lộ ra cực kỳ dễ thấy. Tại sừng châu yêu ma xuất hiện trong nháy mắt, toàn thành trong tay binh lính vũ khí, đều rung động rời tay bay ra, nhao nhao bay qua tường thành, thống nhất hướng sừng châu yêu ma trên đỉnh đầu hội tụ mà đi. Đã mất đi vũ khí, binh sĩ chẳng khác nào đã mất đi nanh vuốt, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, bị ma hóa sinh vật đánh cho quân lính tan rã. Ba hầu liền đứng tại trên đài chỉ huy, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem không ngừng tới gần sừng châu yêu ma. Hai vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tế châu hầu dùng nặng nề ngữ khí, đối bên cạnh hai người hỏi. Hai người đều không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần cầm đầu yêu ma vừa chết, chi này ma hóa sinh vật đại quân liền triệt để mất đi lực ngưng tụ. Cho dù bọn chúng số lượng lại nhiều, cũng bất quá chỉ là năm bè bảy mảng, căn bản không đủ gây sợ. Cho nên coi như ba hầu không có chuẩn bị kỹ càng, lúc này cũng nhất định phải cùng yêu ma liều chết một trận chiến. Ba hầu đồng loạt thôi động nguyên khí trong cơ thể, phóng xuất ra khí thế kinh người. Tế châu hầu cùng Lan châu hầu đều mở ra riêng phần mình võ hồn, duy chỉ có Vũ châu hầu không có mở ra võ hồn. Không phải hắn không ra, mà là hắn bây giờ căn bản không cách nào lại mở ra. Tại ba hầu thôi động nguyên khí mở ra võ hồn đồng thời, đại lượng binh khí cũng tại sừng châu yêu ma đỉnh đầu hội tụ, đè ép thành một viên đường kính vượt qua 6 mét quả cầu kim loại thể. Sừng châu yêu ma một tay hướng phía trước vung lên, to lớn quả cầu kim loại thể bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch hướng trên tường thành đập tới. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Cao 10 mét tường thành bị trong nháy mắt đâm đến vỡ nát, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ cục đá vụn, theo sóng xung kích hướng thành nội quảng trường bắn tới, đem cửa thành kiến trúc cùng đường phố đạo thống nện hủy, sẽ tại trên đường phố chờ lệnh binh sĩ nện thành thịt muối. Tường thành phá vỡ về sau, ma hóa sinh vật đại quân liền tìm tới đột phá khẩu, giống như thủy triều điên cuồng tràn vào thành trì, cùng trong thành binh sĩ thảm liệt chém giết cùng một chỗ. Tại binh sĩ cùng ma hóa sinh vật chém giết đồng thời, mấy lớn cường giả tối đỉnh giao chiến, cũng đi theo mở màn. Tá Thiên Chú, Lan Châu Hầu kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn, tựa hồ phát động cái nào đó cấm chiêu, trên mặt lập tức hiện ra một đạo phù văn. Trong trước mắt ấy, hắn cùng tự nhiên trước nay chưa từng có thân cận, thậm chí có thể cảm ngộ đến tồn tại cùng thiên địa ở giữa to lớn lực lượng. Hắn rất tự nhiên rộng mở hai tay, thân thể như lông vũ nhẹ nhàng theo gió đằng không mà lên, đảo mắt thăng lên 100 mét không trung, cũng còn tại không ngừng tăng lên độ cao, mà cửu thiên chi thượng tầng mây, cũng tại hắn lên không gót lấy cao tốc xoay quanh, hình thành một đạo hủy thiên diệt địa phong bạo mắt. ngay tại chiến đấu bên trong binh sĩ, đều bị cỗ này sức mạnh tự nhiên này rung động, không khỏi ở trong lòng cảm thán, đây thật là nhân loại có khả năng chi phối lực lượng sao? Tá thiên chú, một loại có thể mượn thiên địa tự nhiên chi lực cấm chú. Tại sử dụng loại này cấm chú về sau, vũ giả có thể đem sức mạnh tự nhiên cho mình sử dụng, nhưng lại bởi vậy mà dẫn đến tu vi rút lui. Tu vi là bất kỳ một cái nào vũ giả thứ trọng yếu nhất. Lan Châu Hầu không tiếc để tu vi rút lui, cũng muốn phát động một chiêu này cấm chú tới đối phó yêu ma, có thể thấy được hắn thấy chết không sờn quyết tâm. Tại Lan Châu Hầu phát động cấm chú đồng thời, Vũ Châu Hầu cũng không chút do dự nuốt vào một hạt hắc sắc đan dược. Hắc sắc đan dược vào trong bụng về sau, lập tức hóa thành một cỗ cuồng bạo năng lượng, tác dụng tại Vũ Châu Hầu trên thân. Vũ Châu Hầu thương thế trong nháy mắt khôi phục, toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, quần áo không gió cổ động, sợi tóc cuồng loạn bay múa. Vũ Châu Hầu lúc này nuốt đan dược là so Khương gia đặc sản cuồng bạo đan, cao cấp hơn đặc hiệu cuồng bạo đan. Đặc hiệu cuồng bạo đan là tứ phẩm đan dược, hiệu quả so cuồng bạo đan càng thêm rõ ràng, nhưng tác dụng phụ cũng tương tự càng khủng bố hơn. Vũ Châu Hầu không tiếc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, mà lựa chọn phục dụng đặc hiệu cuồng bạo đan, đồng dạng cũng là muốn cùng yêu ma liều cho cá chết lưới rách. Chúng ta lên. Vũ Châu Hầu cùng Tế Châu Hầu liếc nhau, sau đó hai người liền từ cao 20 mét đài chỉ huy tề thân nhảy xuống, như mũi tên rời cung hướng ngoài mấy chục thước sừng châu yêu ma vọt tới. Một đám bại tướng dưới tay, còn dám đánh với ta một trận, đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí? Sừng châu yêu ma khinh miệt cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một tay phất lên. Sau lưng nó còn sót lại mười mấy thanh binh khí, hóa thành một đạo đạo hư ảnh bắn ra, hướng Tế Châu Hầu cùng Vũ Châu Hầu đối diện vọt tới. Tế Châu Hầu hai tay hướng phía trước chống ra, thổ thuộc tính nguyên khí tại trường trước hội tụ, thực chất hóa thành một chương mật độ cực cao thổ thuẫn, đem hắn cùng Vũ Châu Hầu cùng nhau ngăn trở. Bay tới vũ khí đánh trúng thổ thuẫn về sau, chỉ là cắm vào thổ thuẫn ba tấc, sau đó liền bị thổ thuẫn này ngăn cản xuống tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, không ai cản nổi. Ta đến chở ba hầu một chút sức lực. Tại Tế Châu Hầu cùng Sừng Châu yêu ma giao thủ đồng thời, Viên Thiệu cũng đi theo từ trên tường thành nhảy lên mà xuất, cũng thôi động trong cơ thể hắn nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một đầu to lớn thủy ngưu. Đầu này thủy ngưu bị lục sắc quang mang bao phủ, hiển nhiên cũng là một cái huyền cấp võ hồn. Tại mở ra võ hồn về sau, Viên Thiệu thân thể kịch liệt bành trướng biến lớn, đem quần áo trên người triệt để nứt vỡ. Từ một cái không đủ 2 mét người bình thường, biến thành cả người cao 5-6 mét ngưu đầu nhân. Viên Thiệu cảnh giới vì cấp 6 vũ sư, thực lực mặc dù so ra kém ba hầu, nhưng cũng là Tế Châu đứng hàng đầu cao thủ. Mà tại hắn vận dụng võ hồn năng lực về sau, nhục thể trở nên dị thường cường hãn, lực lượng có thể tăng thêm mười mấy lần, thậm chí luận võ vương cường người lực lượng còn mạnh hơn. Tại biến thành ngưu đầu nhân về sau, Viên Thiệu liền giống như một tòa tiểu sơn nện ở mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 7-8 mét hố, đem phụ cận ma hóa sinh vật đều đánh bay ra ngoài. Giống, Viên Thiệu phát ra một tiếng thú giống, như phát điên hướng sừng châu yêu ma phóng đi, tại ma hóa sinh vật trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, đem hết thảy cản đường ma hóa sinh vật hết thảy đụng bay. Mà ngay tại lúc đó, Tế Châu Hầu cùng Vũ Châu Hầu đều đã vọt tới sừng châu yêu ma trước mặt, riêng phần mình thi triển năng lực đối yêu ma phát động công kích. Chỉ gặp Tế Châu Hầu đột nhiên ngồi xuống, hai tay dùng sức đặt tại mặt đất, đem toàn thân nguyên khí đều rót vào bên trong lòng đất. Xẻng sắt võ hồn năng lực trong nháy mắt phát động, toàn bộ đại địa đều tùy theo run rẩy lên. Phương viên 100 mét khu vực bên trong thổ nhưỡng nhao nhao cách mặt đất huyền không phiêu khởi, giữa không trung hội tụ thành từng cây viên trùy hình cột đá. 360 độ vô góc chết đem sừng châu yêu ma vây quanh, mũi nhọn thống nhất nhắm ngay sừng châu yêu ma. Lại chơi những nẻ nhàm chán trò xiếc. Sừng châu yêu ma bánh một chút bốn phía cột đá, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tế Châu Hầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lơ lửng giữa không trung tất cả cột đá bỗng nhiên thu nạp, thống nhất hướng sừng châu yêu ma đâm tới. Sừng châu yêu ma một chân nâng lên, hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái. Kia giẫm một cái, lại giống như một viên thiên thạch va chạm mặt đất. Lấy sừng châu yêu ma bàn chân rơi xuống vị trí làm trục tâm, phương viên 7 mét bên trong mặt đất bỗng nhiên chìm xuống, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Hố biên giới hướng lên trên cao cao nổi lên, hình mạng nhện vết dạn trong nháy mắt gắn đầy toàn bộ hố to. Một đạo sen lẫn sóng nhiệt sóng xung kích, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, như sóng biển quét sạch bốn phía. Tất cả viên trùy hình cột đá, đều tại sắp đâm trúng sừng châu yêu ma trong nháy mắt, bị khủng bố sóng xung kích chấn động phải vỡ vụn. Mà sừng châu yêu ma thân ảnh, thì từ vô số vỡ vụn trong trụ đá hướng phía trước nổ bắn ra mà xuất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bắn về phía tế châu hầu. Sừng châu yêu ma hư ảnh thoáng qua mà tới, bỗng nhiên xuất hiện tại tế châu hầu trước mặt. Tại tế châu hầu kịp phản ứng trước, liền một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem trên lồng ngực thổ chi khải giáp trong nháy mắt đánh nát. Tế châu hầu thay thế sừng châu yêu ma tiếp tục bay ngược mà xuất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng tường thành đánh tới. Tại tế châu hầu bay rớt ra ngoài đồng thời, vũ châu hầu thì là quanh co đến sừng châu yêu ma sau lưng. Thiên lôi chỉ, vũ châu hầu ngón trỏ tay phải hướng phía trước đánh ra, đầu ngón tay bỗng nhiên lấp lánh lên sáng chói điện mang, tựa như một cây lôi quang ngưng thực thành hình gai nhọn. Lôi đâm mang theo nhảy vọt sen lẫn hồ quang điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về sừng châu yêu ma sau lưng, phát ra lúc búc tiếng vang, giống như ngàn điệu cùng vang lên. Huyền giai thượng phẩm võ kỹ thiên lôi chỉ, đem lôi thuộc tính năng lượng độ cao hội tụ ở đầu ngón tay, để đầu ngón tay có siêu cường lực xuyên thấu cùng lực sát thương, nhưng tùy tiện đâm xuyên bất luận cái gì kim loại vật thể. Thiên lôi chỉ là vũ châu quận cấp bậc cao nhất võ kỹ, đồng thời cũng là vũ châu hầu trước mắt có khả năng thi triển một kích mạnh nhất. Vũ châu hầu đem cuối cùng hy vọng đều cực tại trên một kích này. Nhưng mà sừng châu yêu ma lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ là tùy ý trở tay một chảo, liền phát sau mà đến trước nắm chặt vũ châu hầu cổ tay phải. Kia tựa như lôi đâm ngón trỏ, tại khoảng cách sừng châu yêu ma không đủ nửa tấc lúc, bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Tùy ý vũ châu hầu cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào lại hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Sừng châu yêu ma thuận thế nhấc chân hướng về sau một đạp, bản chân đối diện rơi vào vũ châu hầu phần bụng, đem vũ châu hầu đạp chỉ lên trời bay ra trăm mét chi cao. Một màn này sợ ngây người trên chiến trường tất cả binh sĩ, chỉ là một chiêu. Tế châu hầu cũng tốt, vũ châu hầu cũng được, hai vị cấp 9 vũ sư cảnh cường giả, tại cái này yêu ma trước mặt, lại giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ là chỉ trước mắt, hai người liền tuần tự bị sừng châu yêu ma này đánh bay, chỉ còn lại hóa thân thành ngưu đầu nhân viên Thiệu, vẫn còn tiếp tục hướng sừng châu yêu ma va chạm quá khứ. Giống, viên Thiệu quát lớn lấy vọt tới sừng châu yêu ma trước mặt, một quyền tồi khô lạp hủ hướng sừng châu yêu ma đập tới. Nắm đấm kia to lớn vô cùng, cho người ta một loại lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ cảm giác. Sừng châu yêu ma khinh thường cười lạnh một tiếng, huy quyền hướng viên Thiệu chính diện nghênh tiếp. Nắm đấm kia cùng thường nhân không khác, lộ ra thường thường không có gì lạ. Mà khi song quyền va nhau trong nháy mắt, viên Thiệu cử quyền lại giống như hổ giấy, bị sừng châu yêu ma một quyền đánh cho liên tục bại lui. Xương khuỷu tay trong nháy mắt đứt gãy thành mấy tiết, da thịt cao cao hướng ra ngoài lật lên. Tại đem kia to lớn cánh tay đập gãy về sau, sừng châu yêu ma một quyền kia uy thế không giảm chút nào, lại tiếp lấy tiếp tục hướng viên Thiệu đầu lâu đánh tới. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, một quyền kia rơi vào viên Thiệu đầu lâu bên trên, trong nháy mắt liền đem kia to lớn đầu lâu oanh kích đến vỡ nát, hóa thành vô số xương cốt mảnh vỡ xen lẫn óc cùng huyết hoa, cùng nhau hướng về sau vẩy ra ngoài. Một con dài nửa mét sừng châu vừa vặn thẳng tắp bay về phía tường thành, đến cắm ở trên tường thành. Tất cả binh sĩ đều trong nháy mắt mặt xám như tro, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hãi nhiên. Trước mắt hình tượng quá mức rung động, để bọn hắn đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Tại sao khi biến thân lực lượng có thể sánh ngang võ vương cường giả viên Thiệu, lại cái này yêu ma một quyền phía dưới chết được triệt để như vậy, thê thảm như thế? Yêu ma, có bản lĩnh đón lấy ta một chiêu này. Ngay tại bọn binh lính đều lâm vào lúc hoảng sợ, bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm. Bọn binh lính đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lan Châu Hầu chính như tiên nhân từ đám mây hàng lâm xuống. Tầng mây xoay tròn hình thành vòng xoáy phong bạo, cũng tại Lan Châu Hầu giáng lâm đồng thời, đi theo phô thiên cái địa quét sạch xuống tới, hình thành một đạo đường kính mấy chục mét, lốc xoáy bão táp, tựa như một tôn thượng cổ ma thú mở ra thôn thiên miệng lớn, muốn đem mặt đất sừng châu yêu ma này thôn phệ đi vào. Đạo này hủy thiên diệt địa phong bạo, đã không phải là Lan Châu Hầu lực lượng cá nhân, mà là hắn mượn nhờ thiên địa vĩ lực thi triển một kích mạnh nhất. Đối mặt hùng vĩ như vậy sức mạnh tự nhiên, sừng châu yêu ma vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không có chút nào ý sợ hãi đứng tại chỗ. Trên người nó tất cả hắc sắc ma khí đều tại trong trước mắt ấy hội tụ tại trong miệng nó, hình thành một viên năng lượng màu đen hình cầu. Nó cắn một cái vào năng lượng cầu thể, ngẩng đầu chỉ lên trời đột nhiên phun một cái, trong nháy mắt từ trong miệng phun ra một đạo đường kính nửa thước năng lượng màu đen buộc, lấy tốc độ siêu thanh bắn về phía lốc xoáy bão táp phong nhãn trung tâm. Ầm ầm, năng lượng màu đen buộc bắn vào phong bạo trong mắt, đem đường kính mấy chục mét lốc xoáy bão táp ngang nhiên tách ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, nhân vật chính luôn luôn cuối cùng đăng tràng. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, lốc xoáy bão táp đột nhiên hướng bốn phía nổ bắn ra ra, hóa thành vô số đạo cao áp khí nhận hướng bốn phía chảy ra. Lan Châu Hầu bị nổ tung cao áp khí nhận đánh trúng, bị trong nháy mắt cắt đứt cánh tay trái, cũng tại ngực lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết cắt, kéo lấy đại lượng vết máu hướng thành khu bên trong rơi xuống mà đi. Mà sừng châu yêu ma thì thế không thể đỡ hướng cửa thành tới gần, nhân loại thật sự là quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Còn có hay không càng mạnh điểm, ra để cho ta qua tay nghiện. Nó kia làm cho người run rẩy tiếng cuồng tiếu, vang vọng thật lâu ở chân trời phía trên. Tế Nam thành nổi, trên tường thành, tất cả tướng sĩ, tất cả bách tính, đều là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Một kích để bị thổ chi khải giáp hộ thể Tế Châu Hầu trọng thương. Một cước đem phục dụng đặc hiệu cuồng bảo đan Vũ Châu Hầu đạp bay. Một quyền đem lực lớn vô cùng Viên Thiệu nghiền thành thịt muối. Mà bây giờ, liền ngay cả mượn nhờ thiên địa vĩ lực Lan Châu Hầu, cũng tại nó một chiêu phía dưới triệt để lạc bại. Còn có ai? Thử hỏi toàn bộ Tế Châu quận, còn có ai có thể đánh với nó một trận? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, coi như ba quân đích thân tới hiện trường, đều không nhất định là cái này yêu ma đối thủ. Tóc trắng phơ Tế Nam thành chủ bất đắc dĩ thở dài khẩu khí nói ra, toàn quân rút lui đi, Tế Nam thành đã thủ không được, lại chống cự xuống dưới cũng không có chút ý nghĩa nào. Tế Nam thành chủ nói vừa xong, toàn bộ chiến trường đều bị tuyệt vọng bầu không khí bao phủ, vô số binh sĩ hoảng hốt quay người thoát đi. Tham sống sợ chết là bản tính của con người, huống chi trận chiến trước mắt này, căn bản không có phần thắng chút nào. Tế Nam thành chủ đứng ở cửa thành dưới, trơ mắt nhìn xem những cái kia chạy trốn binh sĩ, mà chính hắn lại không chút nào chạy trốn dự định, ngược lại cầm kiếm đối diện hướng ngoài thành sừng châu yêu ma đi đến. Hắn là Tế Nam thành đứng đầu một thành, tại Tế Nam thành nhậm chức hơn 30 năm, sớm đã đem vận mệnh của mình cùng Tế Nam thành chặt chẽ liên hệ với nhau. Thành tại hắn tại, thành vong hắn vong. Tế Nam thành chủ vừa đi ra cửa thành, liền có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nửa ngồi rơi vào ở trước mặt hắn, đem hắn đường đi ngăn trở. Đây là thân ảnh của một thiếu niên, hắn toàn thân áo đen đón gió múa, mái tóc màu đen theo gió phiêu giật. Nhìn thấy cái này quen thuộc thiếu niên, Tế Nam thành chủ hai mắt tỏa sáng, ngươi là từ Vũ Châu tới tuổi trẻ thiên tài. Không hề nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, chính là lúc trước hành động bên trong, mất đi liên hệ Lâm Vân. Lâm Vân chậm rãi từ mặt đất đứng lên, đưa lưng về phía Tế Nam thành chủ nói ra, ngươi cũng đi thôi, chiến đấu kế tiếp, ngươi đã không cách nào nhúng tay. Lâm Vân lời nói rất bình thản đến phảng phất như là đang hỏi đường. Nhưng chính là hắn cái này bình thản ngữ khí, lại làm cho Tế Nam thành chủ có loại, hắn có thể sáng tạo kỳ tích, ảo giác. Đang nói xong câu nói này về sau, không đợi Tế Nam thành rời đi, Lâm Vân liền phối hợp hướng sừng châu yêu ma đi đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, chạy trốn binh sĩ đều nhao nhao dừng bước lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Đây không phải là Vũ Châu thành tới tuổi trẻ thiên tài sao? Hắn đây là dự định làm cái gì? Hắn để thành chủ rời đi, mình lại hướng yêu ma đi qua, chẳng lẽ lại là muốn đơn độc đối phó yêu ma? Liền ngay cả ba hầu liên thủ đều bị cái này yêu ma nhẹ nhõm đánh bại. Thiếu niên này đi đối phó yêu ma, há không chẳng khác gì là đi chịu chết. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vân toàn thân làn da bắt đầu phiếm hồng, cũng trở nên tràn ngập quang trạch. Rất hiển nhiên, Lâm Vân lúc này đã vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Lâm Vân biết rõ cái này sừng châu yêu ma có được điều khiển kim loại năng lực, cho nên hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Đương nhiên lấy sừng châu yêu ma năng lực, căn bản không có khả năng đối đến từ thần vực chí tôn thần khí Chu Ma kiếm hữu hiệu. Chu Ma kiếm chuyên khắc yêu ma, như Lâm Vân sử dụng Chu Ma kiếm, chỉ cần có thể đánh trúng cái này sừng châu yêu ma, liền có thể trong nháy mắt đem nó chạm dưới kiếm. Chỉ khi nào sử dụng Chu Ma kiếm, Lâm Vân tinh thần lực đem tiêu hao sạch sẽ, triệt để đã hôn mê, mà lại coi như Lâm Vân sử dụng Chu Ma kiếm, cũng không nhất định có thể đánh trúng yêu ma. Nếu thật là một kích thất bại, Lâm Vân đem lâm vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Lâm Vân không muốn tại chiến đấu kết thúc sau ngất đi, càng không muốn đi mạo hiểm cực mình liệu có thể đánh trúng sừng châu yêu ma, cho nên liền trực tiếp sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Lâm Vân bây giờ đã xem bất diệt thần thể tu luyện đến tiểu thành, mà lại trải qua truyền thừa thí luyện tháp cải tạo, thân thể cường hãn đến giống như sắt thép thân thể. Muốn tiếp cận ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất lực lượng, chắc hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Vân vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, đến khảo thí mình bây giờ thân thể, phải chăng có thể chịu đựng lấy cỗ lực lượng này. Cho dù là một cái không có tu vi người bình thường, tại sử dụng ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất lực lượng về sau, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại võ sĩ cường giả. Mà Lâm Vân thực lực hôm nay đã đạt tới đê giai vũ sư tiêu chuẩn. Tại sử dụng ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất lực lượng về sau, hoàn toàn có cùng võ vương cường giả một trận chiến thực lực. Theo Lâm Vân phỏng đoán, trước mắt sừng châu yêu ma, thực lực nhiều nhất chỉ có cấp 3 võ vương tiêu chuẩn. Bất quá nó nhục thể cường hãn trình độ, nhưng so với nhân loại cấp 3 võ vương càng mạnh rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân bên ngoài thân liền toát ra trận trận khói xanh, phảng phất thân thể có cực cao nhiệt độ, mà hắn một đôi trong mắt cũng đi theo biến thành dữ tợn huyết hồng sắc, phảng phất một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Lúc này vừa vặn có nhóm lớn ma hóa sinh vật, gầm thét hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ là tùy ý nhấc chân dẫm một cái. Ầm, tại bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, lấy Lâm Vân vị trí chỗ ở làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm, hình thành một cái sâu đạt nửa mét hố, hình mạng nhện vết dạn trong nháy mắt gắn đầy trong hầm. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn sóng nhiệt cùng cho tàn, giống như là biển gầm hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán, đem tất cả vây quanh ma hóa sinh vật đều nhao nhao chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một màn này đem trong thành tất cả tướng sĩ đều sợ ngây người, bọn hắn đơn giản không thể tin được, này lại là một thiếu niên chỗ có được lực lượng. Thậm chí liền ngay cả sừng châu yêu ma cũng đều bị chấn kinh đến bước chân trì trệ, tại khoảng cách Lâm Vân 100 mét có hơn ngừng lại. Ngươi cùng những cái kia đê tiện nhân loại tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Sừng châu yêu ma nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ từ trên thân Lâm Vân cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Chỉ là một cái ma vực đê đẳng nhất yêu ma cũng dám ở này làm càn. Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem sừng châu yêu ma, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Chính như Lâm Vân lời nói, trước mắt cái này sừng châu yêu ma là ma vực đê đẳng nhất yêu ma, thực lực đồng đẳng với nhân loại võ vương. Vực này cấp thấp yêu ma ở trong mắt Lâm Vân đơn giản giống như sâu kiến. Lấy Lâm Vân kiếp trước thực lực, dù chỉ là nhìn nó một chút liền có thể để nó trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nghe được Lâm Vân, những cái kia tướng sĩ đều bị chấn kinh đến kém chút không cho nghe hẹn lại. Cái kia có thể tùy ý trà đạp ba hầu yêu ma, tại trong miệng thiếu niên này, vậy mà biến thành đê đẳng nhất yêu ma, đây rốt cuộc là cái nào thế giới quan niệm? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 314, Lâm Vân vs Sừng Châu Yêu Ma. Nghe được Lâm Vân, Sừng Châu Yêu Ma cũng là đủ số nổi gân xanh, ngươi dám miệt thị ta muốn đem ngươi xé thành toái. Tại Sừng Châu Yêu Ma vừa nói, Lâm Vân chính là một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, đem mặt đất bước ra một cái đường kính vượt qua 5 mét hố. Tại hố hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân liền mượn lực hướng phía trước nổ bắn ra mà xuất, thân thể trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng khí màu trắng sóng, lấy siêu gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng vọt tới sừng châu yêu ma. 100 mét khoảng cách, trước mắt là tới. Sừng châu yêu ma còn chưa có nói xong, Lâm Vân tựa như thuấn di xuất hiện tại trước mặt nó, vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền nện ở nó trên mặt. Sừng châu yêu ma trong đầu vừa có mình bị đánh trúng ý nghĩ, thân thể liền trong nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh hướng về sau nổ bắn ra mà xuất, đem dọc đường tất cả ma hóa sinh vật đều đụng thành thịt muối bã vụn, đảo mắt liền bay ra 100 mét có hơn. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch, đến mức tất cả mọi người nhìn không thấy quá trình này. Tại mọi người nhìn thấy hình tượng bên trong, Lâm Vân tại hố hình thành trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo như có như không tàn ảnh, như thuấn di bỗng nhiên xuất hiện tại sừng châu yêu ma vị trí chỗ ở. Mà sừng châu yêu ma thân ảnh lại không hiểu thấu xuất hiện tại 100 mét có hơn, đem một đường thẳng bên trên ma hóa sinh vật trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Thẳng đến bay ra ngoài 100 thước về sau, sừng châu yêu ma bay ngược tốc độ mới hạ thấp nửa tốc độ âm thanh, thân thể của nó mới có thể bị đám người võng mạc bắt được. Sừng châu yêu ma vẫn như cũ còn tại không ngừng hướng về sau bay ngược bên trong, mà Lâm Vân lại lần nữa xông phá bức tường âm thanh, lấy siêu việt gấp 2 vận tốc âm thanh, đuổi kịp còn người lơ lửng giữa không trung sừng châu yêu ma. Thật nhanh, sừng châu yêu ma trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền cảm giác được lưng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, để hắn nguyên bản xuôi theo địa bay ngược thân thể, lần nữa đánh vỡ bức tường âm thanh cách mặt đất lên không, bị khủng bố trọng lực tăng tốc độ áp bách đến khó mà thở dốc. Tại một cước đem sừng châu yêu ma chỉ lên trời đá bay về sau, Lâm Vân ngay sau đó hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, lấy càng nhanh chóng hơn độ nhất phi trùng thiên, phát sau mà đến trước đuổi kịp sừng châu yêu ma. Chỉ là một cái trước mắt, cả hai liền xuất hiện tại 100 mét trên bầu trời. Sừng châu yêu ma ngửa mặt chỉ lên trời, kiệt lực quay đầu hướng xuống đi xem Lâm Vân. Nhưng nó vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, Lâm Vân liền từ mặt sau vượt qua hắn, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Còn chưa chờ sừng châu yêu ma kịp phản ứng, Lâm Vân liền một chân hướng xuống đột nhiên một kích bổ chân, lấy thế tồi khô lạp hổ bổ vào sừng châu yêu ma trên lồng ngực. Răng rắc, xương ngực vỡ vụn thanh âm, tại sừng châu yêu ma thể nội vội vàng vang lên. Tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, sừng châu yêu ma liền tại tuôn ra một vòng xương trắng về sau, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy siêu việt gấp 2 vận tốc âm thanh từ không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, sừng châu yêu ma tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 10 mấy thước hố to, đem 4 phía ma hóa sinh vật đều này đánh bay ra ngoài. Mà sừng châu yêu ma thân thể cũng tại mãnh liệt va chạm hạ biến hình, sau đó bị mặt đất bắn ngược lên cao hơn 1 mét. Cũng liền tại nó bắn lên trong trước mắt ấy, Lâm Vân như thuấn di thoáng hiện tại nó khía cạnh, một kích đầu gối trùng điệp đâm vào nó trên lưng, đưa nó trên lưng xương sống toàn bộ nghiền nát. Sừng châu yêu ma lần thứ 4 đánh vỡ bức tường âm thanh, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ kinh khủng bay rớt ra ngoài, giống như một viên rất có hủy diệt tính thiên thạch, đem đường tắt tất cả ma hóa sinh vật đụng thành vụn thịt mảnh vỡ. Nó bay thẳng đến suốt 300 mét bên ngoài, hung hăng đâm vào một tòa sườn núi nhỏ bên trên, đem sườn núi thể trong nháy mắt đâm đến sụp đổ, phát ra một tiếng dọa người tiếng vang. Sườn núi thể sụp đổ hình thành phế tích cuồn cuộn mà xuống, như tuyết lở đưa nó này chôn giấu. Lâm Vân không tiếp tục đuổi đi lên, mà là dừng ở 10 mét trong hố lớn thở hào hển, từ trong miệng không ngừng phun ra cực nóng khí thể. Vừa rồi kia liên tiếp công kích, Lâm Vân hoàn toàn dùng hết toàn lực, mà thân thể của hắn nhưng lại chưa vì vậy mà băng liệt. Cái này đủ để chứng minh, hắn lúc này thân thể đã có thể miễn cưỡng tiếp cận ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất lực lượng. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là đến kiềm chế một chút, không thể dài thời gian dùng sức quá mạnh, cần thích hợp hóa giải một chút, nếu không thân thể cũng sẽ chịu không được. Giờ này khắc này, trong thành tất cả tướng sĩ đều ngốc trệ nhìn bên ngoài thành Lâm Vân. Bọn hắn đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Có thể tùy ý trà đạp 3 hầu yêu ma, lại bị một thiếu niên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, một màn này đơn giản chính là đang cày mới thế giới quan của bọn hắn. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, chúng tướng sĩ rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nóng rực, phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng. Thiếu niên trước mắt này thật sự là có thể đánh giết yêu ma, cứu vớt Tế Châu người sao? Lâm Vân, một cái phấn chấn lòng người tiếng hô to trong đám người đột ngột vang lên. Tại cái này tiếng hô to dẫn đầu dưới, toàn bộ chiến trường bầu không khí đều tùy theo sôi trào lên. Lâm Vân, Lâm Vân, Lâm Vân cố lên, đánh bại yêu ma. Xin nhờ, ngươi nhất định phải thắng a. Chúng tướng sĩ đều giơ cao nắm đấm, kích tình cao cùng kêu lên hô to, không ngừng vì Lâm Vân động viên cố lên, thanh thế kinh thiên động địa. Rất hiển nhiên, chúng tướng sĩ lúc này đều đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Lâm Vân trên người một người. Ngay tại chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to Lâm Vân danh tự lúc, sụp đổ ngọn núi phế tích đột nhiên nổ tung, sừng châu yêu ma thân ảnh từ phế tích bên trong đụng tới. Lúc này sừng châu yêu ma đã không có trước đó kia vô địch hình tượng, có chỉ là đầy bụi đất, cùng đầy người máu ứ đọng cùng vết máu. Khuôn mặt càng là sưng thành đầu heo, thân thể thậm chí bị đánh đến vặn vẹo biến hình. Bất quá trên người nó tổn thương lại là thời khắc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành. Ngắn ngủi mười mấy giây liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Lâm Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ yêu ma có năng lực tái sinh, cho nên căn bản không có trông cậy vào vừa rồi công kích có thể đem yêu ma đánh giết. Ngươi dám để cho ta chật vật như thế? Sừng châu yêu ma hai mắt sung huyết nhìn xem Lâm Vân, kia vô cùng ánh mắt dữ tợn, như muốn đem Lâm Vân này thiên đao vạn quả. Ta muốn giết ngươi. Sừng châu yêu ma phẫn nộ gào thét một tiếng, hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, đem mặt đất bước ra một cái đường kính 5 mét hố, thân thể cũng trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh hướng Lâm Vân đánh tới. Tại sừng châu yêu ma hành động đồng thời, Lâm Vân cũng đi theo xông phá bức tường âm thanh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng sừng châu yêu ma đối diện đánh tới. Chỉ là trước mắt trong nháy mắt, cả hai liền vượt qua 300 mét khoảng cách, lấy thế tồi khô lạp hủ đụng vào nhau. Giống như hai viên thiên thạch va chạm. Trong khoảnh khắc đó, kia kinh khủng đến cực hạn ma thần hạch tinh năng lượng, cùng đó là huyết ngang ngược ma khí cùng nhau chôn vùi, diễn hóa thành rất có hủy diệt tính sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phía kịch liệt khuyết trương, đem lan đến gần mặt đất hết thảy xé rách vỡ nát. Phanh, nương theo lấy một tiếng hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, mặt đất đảo mắt hình thành một đạo đường kính 20 mét bạo tạc, đem tất cả bị lan đến gần ma hóa sinh vật đều trong nháy mắt bị tạc thành mảnh vỡ. Trước một cái trước mắt còn tại mặt đất va chạm Lâm Vân cùng sừng châu yêu ma, tại bạo tạc hình thành trong nháy mắt, chính là bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn tàn ảnh lần nữa thoáng hiện lúc, đã là tại 100 mét trên bầu trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, đỉnh phong một trận chiến. Khúc, tượng U Di lưới thủ gương phát, 100 mét trên bầu trời. Hai đạo tàn ảnh lần nữa kịch liệt va chạm, hình thành một đạo kinh khủng bạo tạc, phóng xuất ra một tiếng dọa người nổ vang. Nơi đó mặt đám người nghe được nổ vang âm thanh đồng thời, hai đạo tàn ảnh lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Cả hai tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn vượt qua nhân loại động thái thị giác cực hạn. Mặt đất đám người căn bản thấy không rõ bọn hắn ở đâu, chỉ biết là đầy trời tàn ảnh không ngừng thoáng hiện. Trên không trung va chạm hình thành từng đạo rất có hủy diệt tính bạo tạc, phóng xuất ra từng đợt nổ vang như sấm. Chúng tướng sĩ đều chỉ có thể sử dụng tam quan vỡ vụn biểu lộ, ngây người như phỗng ngước nhìn bầu trời bên trong chiến đấu, hoàn toàn không có nhúng tay chỗ trống, cũng hoàn toàn không có nhúng tay dũng khí, thậm chí cũng không dám sinh ra nhúng tay suy nghĩ. Lâm Vân cùng sừng châu yêu ma trận chiến đấu này đã hoàn toàn vượt ra khỏi vũ sư phạm chủ, cũng vượt ra khỏi bọn hắn những này phàm phu tục tử tưởng tượng. Trận này võ vương cấp quyết đấu đỉnh cao, không có bất kỳ cái gì dư thừa chiến thuật kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng võ kỹ kiếm pháp, hoàn toàn chính là thuần túy tốc độ cùng lực lượng va chạm. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì võ kỹ kiếm pháp, bất kỳ cái gì chiến thuật kỹ xảo, đều đem triệt để mất đi ý nghĩa. Ngắn ngủi một phút, cả hai đã ở trên bầu trời giao phong va chạm hơn 100 lần. Tại mọi người đều nhìn nhập thần thời khắc, một cái nào đó trong nháy mắt bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo kịch liệt bạo tạc, tiếp lấy liền có một đạo tàn ảnh xông phá bức tường âm thanh, cùng bảo tạc sóng xung kích cùng nhau bay ra, như thiên thạch nghiêng lấy từ phía trên rơi xuống phía dưới, lấy thế tồi khô lạp hủ đâm vào trên tường thành. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời, dày đến 3 mét tường thành bị trong nháy mắt đụng xuyên, phá vỡ một cái kinh người lỗ lớn. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại đụng xuyên tường thành về sau, cái kia đạo tàn ảnh tốc độ vẫn như cũ không giảm. Nó mang theo tường thành mảnh vỡ tiếp tục hướng phía trước chảy ra, đang phi hành hơn 100 mét về sau, lấy 20 độ sừng nghiêng chạm đất.